trên vùng đó thầy tu cũng ăn thịt như bao nhiêu người, thậm chí cũng có thể là nuôi súc vật cho nhiều thứ, từ mục đích khai thác sữa hay là sức kéo, hay là thậm chí có thể là đến mức độ khai thác thịt. Vậy thôi chứ vì làm sao vậy? Ở trên đó không ăn thịt, ăn gì? Không lẽ gà cạp tuyết sống? Cho nên Phật giáo không phải là khư khư, mà tầm nhìn của Đạo Phật là từ trí tuệ. Đức Phật không hề đặt vấn đề là cấm, mà Đức Phật là người phân tích bằng trí tuệ cho tất cả chúng ta. Và việc còn lại là chọn lựa của mỗi người, làm sao cho phù hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Làm sao hành động đó chúng ta biết rất rõ có quả báo hay không, đúng với chân lý của Đạo Phật hay không. Đây là cái việc mà chúng ta nên để ý. Vậy thì cái người ứng dụng triết lý Phật giáo cũng vậy, giữ giới theo lời Phật dạy cũng vậy. Tùy. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta giữ giới trừ để có những cái hạnh phúc an vui như thế nào cho đúng, chứ không phải là để con người chịu đựng một cách máy móc và tưởng tượng về Đạo Phật. Tôi không muốn Đạo Phật như vậy. Nhìn một số những Phật tử chúng ta, đôi khi mình thấy rất là đáng thương đó. Nhưng mà đôi khi mình nói họ không có nghe các vị. Bởi vì cái niềm tin của họ đang được ấp ủ trong lòng của họ, cái hy vọng của họ về điều đó đôi khi nó lớn quá, nó ngự trị trong cái trái tim và nhận thức của họ. Rồi có những người là một bạn đồng tu hay là thậm chí là thầy của họ cũng không có hướng dẫn cho họ một cách đúng đắn, để khi gặp những hoàn cảnh đó cần phải làm như thế nào, hoặc là do mình không hiểu đúng cho nên mình nghĩ rằng cần phải chấp nhận những điều như vậy để đạt được mục đích. Nhưng mà sự thật rằng cái nhân quả không tương đương, nó không có cơ sở để đánh giá được vấn đề. Cũng giống như tôi nói với các vị, cách đây nhiều năm có hai vợ chồng Phật tử này cũng rất là tinh tấn ở miền Tây. Thì khi về tu viện thì lễ Phật rồi thì xuống thăm tôi, thì hai vợ chồng cùng thưa tôi một việc. Thưa thầy, mấy tháng qua đó hai vợ chồng con phát nguyện ăn chay trường cũng 4-5 tháng rồi. Nhưng mà có một việc là, thưa thầy, không biết sao mà hai vợ chồng con cứ gây lộn hoài. Tôi nghe cái câu này thì cũng cảm giác là buồn cười á. Họ hỏi rất là dễ thương, nhưng mà về mặt tính chất là không hề phù hợp. Giữa ăn chay và gây lộn, cãi lộn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Mục đích vì sao chúng ta ăn chay? Và ăn chay là gì? Cái gì? Ý nghĩa ăn chay là như thế nào? Vậy thì ở đây có ai nói rằng là do ăn chay hết cãi lộn không? Có kinh nào nêu ra câu đó không? Nhưng mà tại chúng ta cho rằng là ăn chay nó có màu nhiệm gì đó, phép tắc gì đó, để cho rằng vì chuyện đó cho nên là họ được yên ổn. Nhưng mà họ hiểu rằng cái việc ăn chay là vấn đề khác, còn cái việc làm sao hết cãi lộn là vấn đề khác. Như vậy họ nói rằng, thưa thầy, mấy tháng qua vợ chồng con đang tập yêu thương nhau, tha thứ, nhịn nhường, bao dung gì đó, mọi thứ con luyện tập vậy mà con cãi lộn hoài. Thì cái việc đó có lý do để nói không? Có lý do để nói. Bởi vì cái nhân tố này là cái để dẫn đến không có tranh cãi nhau, nhưng nó còn cái lỗi gì, nó còn giới hạn gì, nó sai sót gì mà cần phải góp cho người này trong cái việc mà chuyển hóa. Nhưng mà bây giờ nói rằng ăn chay mà để cãi lộn mà tên này sao tôi nói? Bởi vì cái cách nhận thức và ứng dụng Phật Pháp không có tương đương. Cho nên vấn đề Phật Pháp thấy dường như ai cũng biết, nhưng mà để biết đúng là một vấn đề không hề nhỏ. Và nhất là những người Phật tử của chúng ta biết, nhưng biết đúng không? Và nếu đã đúng thì tại sao tranh cãi? Ủa, đã cái đúng không có tranh cãi, nhưng mà đã còn tranh cãi thì vì cái đó chúng ta đang là một người mù rờ voi. Nhưng mà nếu nói cái đó là còn khiêm tốn, người mù rờ voi thì dầu sao cũng đã gì? Đã chạm được tới con voi, có nghĩa là không trọn vẹn thôi. Nhưng mà cái này còn khác xa hơn người mù rờ voi nữa đó. Chứ nếu đã được tới người mù rờ dôi thì cũng là một mức độ chúng ta thấy khả dĩ và dễ chỉnh đốn hơn. Còn cái mà không đụng cái gì mà cãi đó thì cái này nó đang là một vấn đề đáng sợ. Cho nên các vị nhớ lại một cái bài tôi giảng trước đây, là bài giảng là mặt trái của việc học chánh pháp. Tôi có dẫn chứng cho các vị một bài kinh được biên dịch trở lại, đó là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, ngài lấy tựa đề là Kinh Người Bắt Rắn. Thì dù cái tựa gì thì cơ bản nhất nội dung kinh cũng không hề thay đổi về cái ý nghĩa của nó. Trong bản kinh này có nêu ra, khi mà đưa ra tình huống của một người bắt rắn thì Đức Phật dạy cho các đệ tử mình như vậy: cùng là con rắn nhưng mà một người biết cách bắt thì an toàn. Nhưng mà cũng là con rắn đó, nhưng mà cái người không biết bắt thì sao? Bị rắn cắn chết. Vậy thì Đức Phật nói rằng giáo pháp của ngài cũng gần như vậy. Nếu một người biết sử dụng giáo pháp thì đem lại lợi lạc biết mấy, và cái lợi lạc đó thậm chí đưa người đến cái mục đích tối hậu cho sự giác ngộ cuối cùng. Nhưng mà cũng là giáo pháp đó, nếu một người không hiểu, nhận thức sai, ứng dụng sai, thì điều sai đó nó gây hại lợi chính bản thân mình. Một cái bài kinh mà làm cho chúng ta thức tỉnh rất nhiều điều, thức tỉnh cho những người đang ứng dụng Phật pháp. Thật ra giáo lý của Đức Phật không nguy hiểm đến độ như việc thí dụ, nhưng mà nhiều trường hợp ứng dụng sai mà tà kiến thì phải nói rằng họ hại họ không phải một đời mà hại đến nhiều đời, thậm chí hại mất đến nhân tố để có thể trở thành Phật, trở thành một người tà kiến mà không hề hay biết. Các vị nào có đọc được một cái tác phẩm rất tuyệt vời cũng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đó là Cửa Tùng Đôi Cánh Gài. Phải nói là khi đọc được tác phẩm này, các vị sẽ thẩm thấu được những người trải nghiệm chân lý cho chúng ta biết về điều gì, nhất là những người càng tiến sâu hơn trong cái mạch nguồn của tâm thức vô tận. Nhưng mà trên cơ bản là những người cư sĩ Phật tử của chúng ta, là những người sống đời tại gia đang ứng dụng đạo Phật, và cái người hướng dẫn cho các vị về ứng dụng đạo Phật để làm sao có được pháp vị, đây là điều quan trọng vô cùng. Nhiều người cư sĩ Phật tử cũng có những cái nguyện vọng rất là cao quý. Họ là người đời, họ sống trong cái ràng buộc của người thế tục, nhưng mà họ vẫn có một cái ý hướng về cái mục đích giác ngộ giải thoát. Điều này là đáng ghi nhận, đáng trân trọng. Nhưng một số trường hợp khi tôi trao đổi, tôi cảm nhận rằng họ không hề hiểu đúng cái nghĩa giác ngộ và giải thoát, và cái cách của họ đang ứng dụng không hề tương đương với điều đó. Cho nên họ càng tu, họ càng cố chấp, họ càng ảo tưởng, họ càng nói nhiều và họ càng tranh luận nhiều, và đôi khi chê dè phát sinh nhiều, trong khi bản thân họ, tôi biết rằng họ không hề nếm được pháp vị và họ không hề ứng dụng cái điều đó là đúng. Họ đang tưởng tượng về họ và họ nhận thức qua tưởng tượng để tranh biện, để phân bua, để chứng tỏ thế này thế kia. Phải nói rằng càng chứng tỏ càng thấy họ càng xa với chân lý, bởi vì càng phân bua nhiều về điều đó càng lộ dần những cái khuyết điểm của họ về nhận thức chân lý. Cho nên những vị Phật tử khi ứng dụng đạo Phật, tôi rất quan tâm là gì vậy? Giống như trước kia tôi hay chỉnh đốn cái việc mà tu tập theo phương pháp tịnh độ, tôi đã nói rất nhiều lần. Có những người cực đoan đến độ mà hại nhiều thứ mà không bao giờ cho rằng cái đó chúng ta sai. Cái đó tôi xem như các vị đang bị đầu độc một quan điểm gần như là tôn giáo mê tín. Tu như vậy không có đúng với chân lý đạo Phật. Ở chùa này có một cái vị xuất gia, đó là Tâm Hiển. pháp danh Tâm Hiển. Chị ruột của thầy Tâm Hiển là người tôi biết cách nay 7-8 năm thì cũng không phải là nhỏ, còn lớn lắm, nhưng mà cũng là khoảng 30 mấy, có gia đình. Nhưng mà do cái niềm tin về tịnh độ tha thiết lắm thì tôi cũng không có gì để rồi phủ nhận. Nhưng mà điều tôi trách là khi khám biết mình bị bệnh ung thư thì khi tôi khuyến khích uống thuốc hoặc là tôi hướng dẫn một số các cái điều liên quan đến việc chữa trị thì người này xin lỗi sám hối tôi nhưng mà hoàn toàn chối từ và cho đó là nghiệp và chỉ mong rằng là nguyện tha thiết về Tây Phương, không uống thuốc bất cứ một loại gì cả và chấp nhận sự đau đớn hoành hành và chết rất là nhanh, sớm. Thời gian từ khi biết được cho đến người này qua đời khoảng vài tháng. Như vậy, cái người này đang cuồng tín, mê tín là rất là khiêm tốn, nhưng mà phải nói là cuồng tín. Và ai đã dạy cho họ đến mức độ cuồng tín như vậy? Đánh đố giữa niềm tin và thân xác. Dĩ nhiên những người mà quyết tâm như vậy, tôi không phải là tôi chê, có cái ý chí gì rất là mạnh, nhưng mà ý chí mù quáng là điều không phù hợp. Cho nên cái cuồng tín trong đạo, mà nhất là cuồng tín của tôn giáo, vô cùng nguy hiểm. Nó có thể biến chúng ta trở thành ác quỷ, nó biến chúng ta trở thành kẻ sa đọa mà chúng ta không bao giờ cho mình là ác quỷ hoặc mình đang sa đọa. Các vị thấy trường hợp của Angulimala là một minh chứng điển hình đúng không? Chỉ do ông thầy đầu độc sai thì chấp nhận làm những hành động tội ác như vậy, và kể cả giết mẹ, giết Phật để đạt được cái mục đích của mình cho niềm tin. Như vậy họ trở thành cái kẻ như một ác quỷ, họ làm cái chuyện tội ác để đọa vào địa ngục, nhưng mà họ không bao giờ cảm nhận điều đó mới đáng sợ. Sợ là ngay chỗ này, cái người mê tín và cuồng tín họ cứ nghĩ rằng họ đang đúng. Sợ lắm các vị, phải nói là tôi gặp những trường hợp này, trao đổi với họ, mình rất là thương họ, mình băn khoăn cho chuyện của họ, nhưng mà họ rất là chủ quan vì họ tin rằng là họ sẽ đạt được mục đích như những gì họ hình dung và tưởng tượng. Ghê gớm lắm. Cho nên tôi nói những cái bài giảng liên quan đến cái việc mà học giáo pháp cũng như các cách tu sai, các vị nào nghe lại những cái bài giảng của tôi về kinh Duy Ma Cật, các vị sẽ hiểu rất nhiều điều mà tôi khi giảng cho tăng ni tôi mới đề cập trong đó. Còn đa phần Phật tử tôi không đề cập nhiều. Nhưng mà trở lại vấn đề, một việc quan trọng nữa là gì? Chúng ta đang ở cái giai đoạn này là thế kỷ nào rồi? Năm nay là năm gì à? Hả? Năm nay năm 2022. Chúng ta đang ở vào đầu thế kỷ 21. Như vậy, giáo pháp từ thời Đức Phật và hôm nay nó đã trải qua gần 3.000 năm. Trong khi đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 năm, giữa các vị thầy tu bảo thủ, người ta hay gọi là các vị trưởng lão theo con đường của Nguyên Thủy, có nghĩa là từ ban đầu tranh cãi với một nhóm tỳ kheo trẻ là nhóm tỳ kheo ở Bạc Kỳ, trong khi những nhóm tỳ kheo này sống ở Đô Thành, và hai bên tranh cãi với nhau để dẫn đến cái việc phân chia bộ phái đó. Thì 100 năm sau Phật Niết Bàn đã có những cái dấu hiệu thay đổi rồi, mà thời điểm đó các vị bảo thủ cho đó là 10 điều phi pháp. Nhưng mà nếu đứng về mặt thời gian cho đến hôm nay, 10 điều mà ngày xưa cho là phi pháp, những thầy tỳ kheo trẻ cho đó là phương tiện vẫn đúng, vẫn không sai, thì đến ngày hôm nay chứng minh rất rõ 10 điều đó không còn một điều nào là phi pháp luôn. Như vậy thì các vị thấy, chỉ cần 100 năm sau Đức Phật Niết Bàn, giáo pháp của Đức Phật bắt đầu linh động thay đổi, uyển chuyển theo từng cái giai đoạn phát triển của xã hội. Nhưng mà có những người vẫn bảo thủ cố chấp. Bảo thủ cố chấp có nghĩa là không cởi mở mà để đem đến con người đạt được mục đích, tôi không nói. Nhưng mà không cởi mở mang cái nghĩa là cố chấp và ép uổng cho người ta đến độ phi lý. Và nhiều người Phật tử trở thành nạn nhân trong trường hợp bị ép uổng này. Vừa qua có một người Phật tử về đây, gia đình họ dẫn đến đó. Mình nhìn họ rất là đáng thương, và khi mình hỏi ra mình mới biết rằng là họ tu theo một cái ông thầy nào đó mà vấn đề là không cho chữa trị bệnh uống thuốc. Và cái người này dở sống dở chết, gia đình sợ quá mới đem về, còn chưa chịu về nữa chứ. Và cuối cùng bây giờ khi đưa vào bác sĩ thì bác sĩ nói là suy nhược trầm trọng và mẹ phải nằm viện. Mà như vậy còn chưa cho về, bởi vì nghĩ là tu là vậy, giai đoạn này mà còn như thế. Rất là tà kiến, cố chấp mê tín. Tôi thấy rằng những nạn nhân này nhiều lắm. Cái quan điểm nhầm lẫn của chúng ta trong việc học chánh pháp, thậm chí trở thành nạn nhân trong 2 năm vừa qua khi bị dịch Covid. Nạn nhân gì? Rơi vào trong sự nghèo thiếu, không ai giúp đỡ. Mà trong khi thường ngày là người này rất tinh tấn, chứ tinh tấn bằng một cái niềm tin riêng của họ đó, thì cái điều này chúng ta cần phải nhìn nhận lại một số vấn đề tiêu biểu mà tôi muốn chia sẻ với các vị trong cái bài giảng hôm nay. Đó là cần nhận thức đúng để không bị thiệt thòi khi ứng dụng Phật giáo. Thế nên đề tài dài quá nó cũng phải nhưng mà cái ý là tôi nhớ, nhưng mà khi thành lập câu mình sợ nó lạc. Vậy thì trở lại vấn đề, tôi muốn nêu với các vị một số vấn đề. Thứ nhất là quan điểm chúng ta về giới luật. Thứ hai là cần nhận thức về niết bàn cực lạc. Thứ ba là quan niệm về xã phú cầu bần. Thứ tư là vấn đề thiểu dục tri túc. Và thứ năm là đời vô thường giả tạm. Cơ bản năm điều này tôi muốn chia sẻ với các vị một cái cách mà để cho người cư sĩ cần nhận thức đúng và ứng dụng đúng, để ít nhất chưa đạt được mức độ tối ưu thì cũng không phải trở thành những người thiệt thòi. Trước hết chúng ta hiểu như thế nào về giới luật của người cư sĩ Phật tử. Thật ra khi đề cập đến giới luật, chúng ta phải hiểu cái nghĩa chính của giới luật là nhằm phòng phi chỉ ác thôi. Tức là nhằm ngăn ngừa sự sai quấy nơi hành vi của con người mình. Mà hành vi sai quấy này có hai vấn đề để chúng ta được hiểu. Thứ nhất, hành vi sai quấy là cái gì vi phạm luật pháp là không làm. Và nếu tiến xa hơn nữa là cái gì có quả báo xấu là không làm. Và trong cái hoàn cảnh là nếu trường hợp xảy ra có thể có quả báo xấu mà không vi phạm luật pháp thì cũng có thể chấp nhận làm. Nhưng mà ngược lại, giữ theo lời Đức Phật dạy theo dạng khư khư để đem đến thiệt thòi, và có những cái mà nó vi phạm những điều quy định của xã hội thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại và thay đổi. Trên cơ bản, năm giới của người cư sĩ nói chung: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm nguyên tắc đạo đức tiêu biểu dành cho người cư sĩ Phật tử tại gia. Về cơ bản không có gì là khó đối với tất cả các vị. Về nhận thức của không hẳn là cái gì chúng ta quá xa. Nhưng mà điều quan trọng nhất là khi ứng dụng thì chúng ta cần phải nhận thức một số vấn đề. Mà đây là điều tôi đã nêu trong buổi giảng ngày hôm qua dành cho những người cư sĩ Phật tử khi mới phát tâm quy y. Trong đó tôi có nói một câu: trước hết, năm giới không phải là năm giới cấm. Người Phật tử cần hiểu năm giới của đạo Phật không phải là năm giới cấm, cũng không hề là năm điều răn đe đối với chúng ta. Ở đây Đức Phật khuyến khích cho người Phật tử nên cố gắng hoàn thiện về các ý nghĩa đạo đức trong năm cái điều đó. Nhưng Đức Phật không hề cấm, bởi vì Đức Phật cũng không có quyền trong cái việc cấm hay không cấm, bởi vì cái đó là thuộc về chân lý. Nhưng mà Đức Phật có tầm nhìn về cái đó là cái nào nó cũng có những cái hậu quả hay là cái quả báo. Đức Phật chỉ phân trần cho chúng ta thấy về điều đó. Cho nên dùng cái chữ cấm là nó không phù hợp, bởi vì cấm nó có nghĩa cho người Phật tử thôi, còn người không Phật tử muốn làm gì làm, đó là quyền của người ta. Không hề, Đức Phật không hề là một nhà tôn giáo, và Đức Phật không hề đặt cái điều đó ra để chỉ ràng buộc người cư sĩ Phật tử sai. Cho nên tôi không hề để là năm giới cấm, tôi không có để đó trong tờ phái quy cho người Phật tử, mà tôi để cái nội dung tiêu đề là nguyện giữ năm điều Phật dạy thôi. Cái đó Phật dạy ra vậy thôi. Và chúng ta giữ gìn được thì tốt, chúng ta không giữ gìn được thì chúng ta tự trả theo quy luật của nhân quả. Và Phật tử hay không Phật tử đều giống nhau. Cho nên trong cái bài giảng hôm qua tôi có nêu một câu, tôi nói là khi đi vào đường cùng, người cư sĩ Phật tử tại gia không còn cách nào để có thể sống được, thì cho dù làm đồ tể để sống thì các vị cũng phải tự cởi mở làm. Chỉ có điều chúng ta ý thức rất rõ hành vi đó có quả báo. Vậy thôi. Điều tiên quyết là không vi phạm pháp luật. Cái nghĩa của chúng ta hiểu là như vậy. Điều tiên quyết khi rơi vào đường cùng là không vi phạm pháp luật. Còn cái chuyện mà sở dĩ làm đồ tể là một cái giới đầu tiên của người cư sĩ là không sát sanh. Nhưng mà nếu trong hoàn cảnh đó thì các vị cũng có thể chấp nhận làm. Nhưng ý thức rất rõ hành vi này tổn hại đến sinh mạng chúng sinh có quả báo, và tổn hại lòng từ, điều này rất rõ. Mai này khi cuộc sống cải thiện được thì các vị có thể thay đổi từ cái việc mà thay vì làm đồ tể thì giờ chỉ bán thịt thôi. Rồi cởi mở hơn nữa, tốt hơn nữa, sau này không có bán thịt mà bán những đồ ăn liên quan đến thịt thôi, như hủ tiếu chẳng hạn. Rồi tốt hơn nữa thì khỏi cần. Như vậy tôi nói cái gì? Các vị nhớ kỹ rất rõ chân lý của Đạo Phật là vậy. Và con người ứng dụng triết lý của Đạo Phật phải tùy hoàn cảnh cho nó phù hợp. Điều quan trọng nhất là luật pháp thế gian khi đã quy định thì chúng ta phải như thế nào? Và luật pháp của Đức Phật là chân lý, nó vượt ngoài thời gian không gian rồi. Và cái này làm hay không là tùy hoàn cảnh, và tất cả mọi người cần phải nhận chân về nhân quả của nó là xong. Cũng giống như tôi hỏi với các vị, hóa chất mà đưa vào người để mà chữa trị ung thư, cái đó tốt cho cơ thể không? Không hề tốt. Nhưng tại sao phải đưa vào? Hả? Các vị phải hiểu ngay lúc đó. Bị ung thư rồi thì không để nó quá chất hư, quá tất ghê lắm, quá chất độc hại lắm, không thể nữa. Khi cần phải sử dụng hóa chất là không còn cách khác, độc hại đó nhưng mà phải đưa vào. Như vậy tôi nói với các vị, những hành vi liên hệ đến nhân quả, độc hại hay không độc hại, nó có quả báo mà, sao không độc? Nhưng có lúc chúng ta phải chấp nhận và phải nghĩ rằng khi bị ung thư thì phải chấp nhận đưa hóa chất vào cơ thể. Biết rất rõ hóa chất không tốt cho cơ thể, nhưng mà vì vấn đề cứu sinh mạng như cứu lửa cháy đầu phải làm. Các vị có hiểu ý tôi nói không? Như vậy người Phật tử không được quyền cứng nhắc để đẩy cho mình vào những hoàn cảnh khó khăn. Khi tôi sang Canada, một nhóm người Phật tử ở vùng duyên hải của Canada, tức là vùng Green Rivers, ở nơi đó nước biển mặn và không có quê lợi gì cả, không trồng tỉa được cái gì, và người ta chỉ sống với một nghề là câu tôm và câu cua biển thôi. Và nếu như vậy chúng ta đưa vào là không có được quyền sát sanh là có tội, có quả báo, và người Phật tử là Phật cấm cái này không được như vậy. Vậy làm gì? Một là chết. Hai là trở thành ngoại đạo. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta tùy hoàn cảnh. Các vị lên cái vùng cao nguyên của Tây Tạng đó, cái nơi mà không thể có rau cải, các vị lên trên truyền bá tư tưởng ăn chay, kể cả thầy tu không thể. Trên vùng đó thầy tu cũng ăn thịt như bao nhiêu người, thậm chí cũng có thể là nuôi súc vật cho nhiều thứ, từ mục đích khai thác sữa hay là sức kéo, hay là thậm chí có thể là đến mức độ khai thác thịt. Vậy thôi chứ bị làm sao vậy? Ở trên đó không ăn thịt, ăn gì? Không lẽ gà cạp tuyết sống? Cho nên Phật giáo không phải là khư khư, mà tầm nhìn của Đạo Phật là từ trí tuệ. Đức Phật không hề đặt vấn đề là cấm, mà Đức Phật là người phân tích bằng trí tuệ cho tất cả chúng ta. Và việc còn lại là chọn lựa của mỗi người, làm sao cho phù hợp với mỗi hoàn cảnh khác nhau. Làm sao hành động đó chúng ta biết rất rõ có quả báo hay không, đúng với chân lý của Đạo Phật hay không. Đây là cái việc mà chúng ta nên để ý. Vậy thì cái người ứng dụng triết lý Phật giáo cũng vậy, giữ giới theo lời Phật dạy cũng vậy, tùy. Nhưng mà sự thật rằng chúng ta giữ giới và học Phật Pháp là khi chúng ta ở mức độ của một người dựa trên nhân quả của thiện ác. Nhưng mà ở trên mức độ hoặc vượt về tầm cao, mà giống như trong bài giảng tôi giảng với các vị là vượt trên thiện ác đó, thì các vị đã hiểu rằng lên trên cao rồi cần cái gì mà giới hay là không giới nữa. Đã vượt lên trên cao thì không có thiện ác vậy đó. Lúc đó từ trí tuệ và từ lòng từ quyết định làm hay không. Câu chuyện tiêu biểu như trong kinh Hiền Ngưu mà nói là Đức Phật giết một tên cướp để cứu 500 thuyền buôn đó. Lúc đó không có gọi là giới sát nữa, mà xuất phát từ trí tuệ và cái lòng từ, nên làm và không nên làm cái gì, cho dù là việc đó là giết sinh mạng chúng sinh. Nhưng mà nó đã là một cái hàng cao rồi, tôi không muốn phân tích cái này. Tôi chỉ muốn phân tích cái tầm mà các Phật tử đang là, cái tầm của những người đang ứng dụng triết lý Phật giáo. Cho nên các vị thấy hình ảnh của các vị thiền sư, nếu mà dựa vào trong thập mục ngưu đồ, cái bức cuối cùng là cái bức mà thiền sư đi câu cá chứ không phải ngồi thiền tu. Nhưng mà cái này để khi tới đó tôi sẽ chia sẻ với các vị vì sao. Hay là tế điên, tại sao sau khi giác ngộ rồi lại ăn thịt chó uống rượu, nhưng mà chưa giác ngộ thì lúc đó lại là rất là nghiêm trì miên mật, quay nghi tế hạnh đủ điều. Cái này, một là các vị nghe các bài giảng liên quan đến hạnh Bồ Tát, hai là nghe trong kinh Duy Ma tôi đã trình bày. Nhưng mà tôi không khuyến khích cho các vị về vấn đề này, tôi chỉ khuyến khích các vị ở phương diện của những người cư sĩ nhận thức về triết lý Phật giáo để ứng dụng tu tập mà thôi. Tiếp theo tôi muốn chia sẻ với các vị hiểu về Niết Bàn và Cực Lạc. Hôm nay tôi không phân tích sâu về một chuyên đề về cái điều đó, mà tôi chỉ muốn nói một cách tổng quát thôi. Niết Bàn và Cực Lạc là những cái mỹ từ trong Phật giáo chúng ta, giữa những người tu các cái phương pháp khác nhau để chúng ta đạt được cái mục đích cảnh giới tu tập của mình là Niết Bàn hay là Cực Lạc, là hai cái từ mà sáng giá nhất cho cái việc giác ngộ cuối cùng hay là cho cái mục đích cuối cùng của người tu. Nhưng mà thật ra nhiều người không hề hiểu cái nghĩa Niết Bàn và Cực Lạc, mà họ đang tưởng tượng về Niết Bàn và Cực Lạc. Họ đang ảo tưởng về cách hành trì của họ. Họ cho rằng họ tu như vậy là giải thoát. Họ không có thoát được cái gì hết á. Họ là người tự cho giải thoát bằng một sự cố chấp về ảo tưởng về vấn đề đó. Cái người đạt được Niết Bàn, giải thoát hay Cực Lạc, ai đi lải nhải bá chuyện tào lao. Cho nên trước đây tôi có thấy một cái comment trên Facebook của tôi, thì mấy cái vị quản lý Facebook mới gửi cho tôi và xin tôi có ý kiến. Có một người nói rằng tôi khi thuyết giảng tôi nói là Phật tử ăn chay, ăn trứng gà công nghiệp á, là có bao nhiêu tội để hết trên đầu tôi. Và cái người đó nói rằng là ai mà nghe lời tôi, tu theo tôi á, là đọa địa ngục. Và người đó nói rằng là họ đã đang có rất là nhiều trứng, tôi có nhận không? Họ sẽ mang lên cúng dường. Và tôi có kêu các vị đó trả lời rằng là mỗi người có nguyện vọng tu hành khác nhau, thì của ai đấy cứ giữ lấy, nhưng riêng cái việc cúng dường tôi hoan hỷ nhận. Bao nhiêu tấn, bao nhiêu xe đã chở hết lên đây. Trên tại tu viện Tường Vân, tôi thành kính tri ân và cảm niệm công đức, tôi nhận hết. Mà sao tôi nói từ lúc nó trả lời tới nay cũng hơi bị lâu rồi đó, mà tôi không thấy ai đem cho. Tôi không có bao giờ quan tâm tới cái chuyện đó. Tôi còn nghe cãi qua, cãi lại cái việc đó là tôi biết rằng họ không hiểu họ đang tu hay là họ đang mê tín. Tôi nói thật, cái người ăn trứng công nghiệp mà đọa địa ngục thì thôi cả trần gian này khỏi cần nói nữa. Ông Phật cũng không có giác ngộ được, ông Phật cũng không thể thành Phật được, đừng nói tới ai. Cho nên đừng có hoang đường, đừng có ảo tưởng. Cứ nghĩ rằng mình ăn cái hạt cơm là sạch hả? Ăn hạt cơm, mặc chiếc áo, đi đôi dép, uống miếng nước, sạch không? Hả? Có hoa để trưng, sạch không? Các vị nghĩ rằng các vị không có làm gì cả, rồi các vị hưởng thụ như vậy, hoặc là các vị tưởng tượng như vậy là các vị để gọi là trong sạch. Cho nên ngồi đó mà cãi ba cái trứng, cái đầu có bằng cái đó. Cố chấp như vậy còn không thoát ra được nữa thì thoát cái gì? Niết bàn cực lạc là hoang đường ảo tưởng. Tổ Huệ Năng ăn rau luộc trong nồi thịt đó rồi, có mất sự giác ngộ của một vị tổ không? Có mất cái sự ấn chứng chân truyền không? Nói chung, cái vấn đề này người Phật tử chúng ta đừng có ảo tưởng. Tôi không khuyến khích, đó là quyền của các vị, ăn hay không là tùy các vị. Nhưng tôi không muốn rằng cái việc như vậy để tranh cãi nực cười cho những người hiểu biết. Chúng ta làm như vậy để được cái gì? Chúng ta hãy quan tâm đến cả thế giới này, họ đang sử dụng heo bò, trâu gà, vịt như thế nào. Từ thượng vàng hạ cám, từ trên cây, trên trời cho đến dưới biển, dưới sông như thế nào. Đào bới mọi thứ trong lòng đất để họ sử dụng thực phẩm bằng mọi nguồn như thế nào, không suy nghĩ. Cho nên tôi có nói một cái câu trong các bài giảng á, tôi nói nếu cả trần gian này mà ăn hột vịt lộn á, mà để tồn tại, thì tôi cũng đi lại hết cả thế gian này. Và tôi cho đó là thiên đàng, là cực lạc rồi, chứ đừng nói cái câu mà trứng công nghiệp với tôi. Trần gian này mà ăn hột vịt lộn mà sống mà tồn tại đó là cỡ đó là tôi cũng cho là thôi rồi, thế giới này bắt đầu nó đã trở thành thiên đường rồi. Tôi nói đây chi, ăn gói mì cũng gây lộn, ăn chay ăn mì tôm cộng hành cộng hẹ cũng đem ra cãi lộn. Tôi không hiểu rằng chúng ta đang tu theo cái cách gì. Đừng cãi, ăn hay không, nếu chúng ta cảm thấy không ăn, chúng ta không ăn. Người khác ăn không có lý do gì để chúng ta phân bua. Đầu chúng ta bị ràng buộc trong cái tín ngưỡng, và thậm chí đến độ là cố chấp mê tín. Cho nên tôi nhớ một cái câu chuyện mà của Hòa Thượng Duyên Minh á, kể trong cái quyển Vi Tiếu á. Các vị sư Nam Tông là không có ăn chay, cho nên có một cái bà đó, bà tu bà ăn chay trường. Khi bà đến bà gặp mấy sư ăn mặn, cho nên bà thể hiện sự khinh thị. Thì lúc đó một vị sư này mới nói vị sư kia, rất may bà chỉ có một bụng rau thôi mà bà ngã mạng như vậy. Nếu mà bà thành Phật, ai chịu nổi cái ngã mạng của bà? Nhưng mà xin thưa, làm gì có thể thành Phật bằng tâm như thế? Cái tâm đã đến độ như thế thì có 10 cái bụng rau và 10 kiếp để giữ cái bụng rau thì cũng chừng ấy. Và đôi khi chưa chắc gì hơn con bò, con trâu. Hay là chưa chắc gì hơn loài ăn cỏ đâu á. Cho nên phải hiểu rất rõ, trí tuệ phải được soi sáng trong mọi hành vi, vì sao làm và vì sao không. Chỉ có điều là không mê lầm khi hành động, chứ không mang cái nghĩa là phải như vậy hay là phải như vậy. Cuộc đời là một dòng chảy tùy duyên, không gọi là phải hay không phải. Cho nên tôi rất thích cái bài thơ của một vị hòa thượng mà khi nói đó: ta vẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chiêm bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thuở nào. Tôi rất thích bài này. Khi nào anh chèo đò là anh chèo đò, khi nào là pháp sư tuyệt vời là pháp sư, khi nào là chiến sĩ là chiến sĩ, khi nào thiền sư là thiền sư, khi nào vua là vua, mà khi nào là thiền sư áo vải là thiền sư áo vải. Ủa, có cái gì là nhất định đâu. Nhưng mà trong mỗi hành động đều tuyệt vời. Đó là trí tuệ của Phật giáo chứ. Người tu sĩ máy móc cố chấp để đưa mình vào trong cái thế kẹt, mình cứ sợ mình sai. Cho nên là phải hiểu rằng khi nào cần làm và không làm. Ví dụ bây giờ cái vừa rồi cái người thấy cái chuyện cũ nhưng mà vẫn hỏi nữa. Bây giờ vì vấn đề con cái đi học phải nấu nướng cho nó ăn, mà bản thân người này ăn chay trường. Vậy thì bây giờ là khi mà nấu nướng cho các con như vậy, phải mua về nấu nướng như vậy thì sao? Giờ này mà đi còn hỏi mấy cái chuyện đó làm gì? Và nếu còn hỏi là ủa, như vậy thì bây giờ không nấu thì sao? Vậy nấu có tốt hay là không nấu tốt? Nên ở đây chúng ta hãy đặt vấn đề là khi trong hoàn cảnh đó chúng ta làm gì vậy thôi. Như vậy thì bây giờ hoàn cảnh các con đang có nhu cầu mình làm mẹ làm vợ, không làm sao được. Nhưng mà làm cách nào để tốt hơn. Nhưng mà bản thân không ăn thì đã tốt rồi, nhưng mà cần gì phần bùa. Nếu cái điều đó là như vậy thì phải tùy duyên thôi. Như vậy nói là bây giờ mẹ ăn chay rồi, cho nên là con đi ra đường ăn đi. Hay là hoặc kêu ông chồng về, ông làm đi, tôi ăn chay, cho nên ông về ông nấu cho mấy đứa nó ăn. Được không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng lúc đó tự trí tuệ chúng ta biết sẽ làm gì tốt hơn. Và tâm trạng chúng ta hãy giữ một cái mức độ là ý thức rất rõ hành động này nó có cái ý nghĩa gì đó liên quan đến nhân quả gì đó. Tới đâu? Dĩ nhiên. Cũng vậy, tất cả các việc trong cuộc sống hãy nhìn bằng trí tuệ. Vậy thì Niết Bàn Cực Lạc là như vậy. Niết Bàn Cực Lạc, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có đầy đủ trí tuệ và tâm bình an trong mỗi hành vi và nhận thức rất rõ hành vi đó, chúng ta có sự an lạc. An lạc không phải trên mây, trên gió, trên trời, không phải là chỉ mai này về cực lạc. Mà phải nói rằng chúng ta xác định rất rõ là những hành động chúng ta không còn bị ràng buộc dính mắc là điều quan trọng. Nhận thức rất rõ mỗi hành động của chúng ta đúng sai, và làm những hành động nhưng mà không hề bị tham chi phối, sân chi phối là được. Nhưng hành động này không phải xuất phát từ tham sân, mà hoàn cảnh như vậy là như vậy. Bây giờ ăn gói mì không phải là tham cái gói mì, hay là không phải tham cái gì ở trong đó, nhưng mà hoàn cảnh đó là vậy là vậy. Ngài Huệ Năng ăn rau luộc trong nồi thịt không có hề muốn cái chuyện đó, nhưng mà hoàn cảnh vậy thì cứ bình thường. Không phải từ tham và sân chi phối thì đó là hành động từ trí tuệ và tùy duyên. Cho nên tôi nhớ tôi nói với các vị cái bài thơ từ rất lâu á: mỗi bước lần sang chốn niết bàn, thoát dòng sanh tử chẳng hề nan, chân không dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Có nghĩa là mọi hành động của chúng ta đều phải xác định được rằng niết bàn, tịnh độ, cực lạc gì đó ngay trong tâm niệm của mình cho mỗi hành động. Chứ không phải là chúng ta cố chấp mang cái nghĩa là làm như vậy để được điều kia. Không hề. Làm mong để được không phải là con đường người tu học để giác ngộ niết bàn. Chính vì vậy mà cái này hơi cao một chút. Tôi có nói cái bài thơ của Tú Tài Chương Triết á, là phá trừ phiền não trùng tăng bệnh á, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận thế duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Bài thơ rất khó nhưng mà quá tuyệt vời. phá trừ phiền não trùng tăng bệnh. Mình nghĩ dập trừ phiền não để đạt đến Niết Bàn. Tôi đã từng nói dập phiền não không có đạt đến Niết Bàn, sao dập được? Dập mật á. Cho nên các vị cần nghe lại cái bài giảng tôi giảng là phiền não tức Niết Bàn. Cho nên trước đây khi tôi có dự một cuộc họp có một vị thầy cũng lớn đó, thì vị thầy này á, là đề nghị với chư tôn đức lãnh đạo giáo hội á, nhất là ban giáo dục, ban hoằng pháp hướng dẫn lại những giảng viên, giảng sư của mình là đừng có nói những cái câu không không có có, đừng có nói những cái phiền não tức Niết Bàn, đừng có nói là phiền não tức Bồ Đề rồi đó, vân vân. Thật ra tôi nghe câu này tôi rất là giật mình luôn á. Nếu một người cư sĩ mà nói điều đó thì mình không giật mình. Hoặc là thậm chí đến độ là nếu một vị đó tu theo Nam truyền Phật giáo thì tôi không hề giật mình. Nhưng mà đây là một vị thầy Bắc truyền thì tôi mới hơi giật mình. Bởi vì chính vị đó cũng không hiểu mình nói gì. À thêm câu nữa là trong cái đó tu vô tu, tu chứng vô chứng chứng rồi đó. Đừng có nói cái này, nói tầm phào như vậy, nói trên mây trên gió, không ai biết, không ai hiểu cái gì, hoặc là nói tiên thiên bà đậu mạng gì đó. Thật ra tôi nghe tôi giật mình. Một triết lý như vậy các thầy đúng ra là quá tuyệt vời, mà còn cảm thấy rằng cả đời này ứng dụng còn chưa tới và cần phải nỗ lực nhiều hơn thì chúng ta nghe khả dĩ. Nhưng nếu cho rằng dẹp cái đó đi, nói chuyện chênh mây chênh gió, nói không thiết thực, nói sai gì đó, thì cái này phải nói rằng đáng sợ vô cùng. Là một nhà tu mà nói như vậy thì quần chúng Phật tử còn biết cái gì nữa. Có thể thà không nói hoặc hiểu chưa tới đừng nói. Nhưng mà đã nói ra như vậy thì chúng ta phải thấy cái lỗ hổng trong việc tiếp nhận triết lý Phật giáo đáng sợ. Và những người cư sĩ Phật tử chúng ta thì sẽ bị những điều này làm khủng bố đến cỡ nào nữa. Cho nên khi không hiểu cần phải trầm tư để hiểu, hay là tìm xem để hiểu, hoặc là ngộ rồi sẽ hiểu. Còn cái này nó nhằm phản ánh rằng là không nghiên cứu, không ứng dụng, cũng không hề có một sự nhận thức sâu sắc hay là giác ngộ về điều đó là điều rất là đáng sợ, nguy hiểm vô cùng. Một lời rất chân thành, nhưng vì tôi thấy không tiện để mà phân bua. Với hơn nữa tôi là người kính lão đắc thọ, các vị có tuổi tác tôi không bao giờ muốn nói. Nhưng mà hiểu các vấn đề đó như vậy là không đúng. Cho nên để mang cái nghĩa là dẹp hết tất cả những cái phiền não, đó là cái lý thuyết suông, cái nói bằng tưởng tượng, trên thực tế không thể nào. Cho nên câu phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, hướng về Niết Bàn là sai rồi. Niết Bàn ngay đó là Niết Bàn, chứ tại sao phải nghĩ để đạt Niết Bàn? Niết Bàn làm gì có đến Niết Bàn? Tỳ thuận thế duyên vô quái ngại, Niết Bàn sanh tử đẳng không qua. Còn sợ sanh tử hướng về Niết Bàn, cái đó không phải là mục đích tối hậu của Phật giáo, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa. Muốn tìm Niết Bàn là ngay sanh tử, tự tại giữa sanh tử là Niết Bàn. Muốn giải thoát thì ngay ra trong ràng buộc. Chứ tìm ngoài ràng buộc tìm giải thoát làm sao có. Đây là cái câu mà chính Tổ Trần Nhân Tông cũng tự nói: ai trói lại mong cầu giải thoát. Ủa giải thoát sao mong? Ngay trong cái trói đó chúng ta thoát được. Ngay trong cuộc đời này, cuộc sống này, chúng ta không để bị nó chi phối. Ngay đó là giải thoát, ngay đó là Niết Bàn, ngay đó là cực lạc. Còn mình ăn chay thấy người ta ăn mặn ứa máu, thấy mình tu kiểu này thấy người ta tu kiểu khác, cái nỗi sung thiên là nó không phải vậy. Như vậy chúng ta thuộc về dạng là cái bánh bột vốn nắng ra nhiều hình thức, mà người nắng bánh tròn chê người nắng bánh vuông. Nhưng mà cái gốc là gì? Hả? Cũng cục bột, đôi khi bột mình bị thiêu mà không hay. Thực tế nó là như vậy á. Rồi mình ăn cái bánh tròn, cái mình nghĩ rằng mới ăn tròn mới đúng. Còn cái người cũng cục bột đó mà họ nắng vuông vuông, hình lục giác, bát giác gì, hình thoi gì đó, cái không vào đúng, sai. Nhưng mà thật ra cái gốc của nó là cùng là một cục bột. Nắng tùm lum tà la như vậy, rồi nắng này chế kia, nó giống vậy. Thành ra nhận thức niết bàn cực lạc giải thoát cần phải học và hiểu, và chúng ta có mục đích và nhu cầu chưa? Cơ bản tôi không có nói cái này nhiều với các vị cư sĩ Phật tử, bởi vì tôi thấy hình như là các vị chưa thể đủ cái khả năng, hoặc là đang ảo tưởng về khả năng. Nhớ là như vậy. Tôi lúc nào cũng khuyến khích sự nỗ lực công phu tinh tấn của các vị, nhưng mà tinh tấn phải cho đúng. Người ta nói sai một ly thì hả? Đi lệch ngàn dặm. Như vậy nếu các vị khuyến khích cho một người đang tu sai mà tinh tấn thì cái này đi đâu? Hả? Cái này hết biết đường về luôn. Cho nên tinh tấn mà sai là hết biết đường về. Không thể. Hình như hết giờ rồi, còn mấy mục nữa. Tôi nói gọn gọn mà sao hồi cũng nhiều chuyện dữ ta. Rồi trở lại vấn đề, chúng ta tiếp tục. Cái câu mà xả phú cầu bằng, đây là cái câu mà tôi nói thật ra rất nhiều lần tôi không chấp nhận. Trên đời không ai đi ngu đi xả phú cầu bằng. Tôi chấp nhận câu xả thân cầu đạo, nhưng mà tôi không hề chấp nhận câu xả phú cầu bằng. Đức Phật không phải là bỏ cung vàng điện ngọc để đi tìm cái sự nghèo hèn. Sai lầm. Đức Phật đi tìm cái gì? Hả? Đức Phật đi tìm chân lý, đi tìm sự giác ngộ. Bỏ sự sang trọng quý phái để đi tìm chân lý, để đi giác ngộ, chứ không phải đi tìm cái sự nghèo hèn giữa cuộc đời. Cái câu đó tôi không đồng ý, và câu đó một câu sai. Có thể chấp nhận an bần để mà vì mục đích cầu cho đạo giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cầu bằng. Làm cho một số người cứ nghĩ rằng là vứt cái giàu sang này cầu bằng đó để sống một cuộc đời nghèo hèn để đắc đạo. Đó là sai lầm, sai đến độ trầm trọng. Không ai đi xả phú để cầu bằng. Đánh đổi cái đó để vì mục đích cao quý hơn gấp trăm ngàn lần. Cho nên tôi nói với các vị, đứng về mặt góc độ giác ngộ của Đức Phật, so với 1 triệu lần kinh thành Ca Tỳ La Vệ không có nghĩa địa gì. Đức Phật vì cái đó đó mà Đức Phật phải đánh đổi cả những cái hạnh phúc riêng tư và sang trọng nhất trong cuộc đời làm người. Chứ không phải Đức Phật đi đánh đổi cái đó để là cái tìm cầu cho cái cuộc sống nghèo hèn. Chúng ta làm thành câu sai để cho tất cả những người của chúng ta có cái tính cách là tu là không được giàu, tu là làm giàu, tu mà thế. Đây nó dẫn đến cả một hệ lụy, và làm cho một số người Phật tử lại từ bỏ cái việc kiếm tiền. Họ xem như kiếm tiền là chướng đạo, kiếm tiền là gì đó, không giác ngộ, kiếm tiền là như thế. Nhưng mà họ không biết rằng không có tiền khổ hơn. Họ nghĩ sai, nhưng mà cuối cùng họ làm khổ họ mà không hay. Mắng chửi đồng tiền mà cuối cùng không có tiền, đài đọ muốn chết và quay trở lại xin cầu bằng một cái cách khác, bậy bạ. Cho nên tôi rất thích Hòa Thượng Huệ Đăng một cái câu là làm đồng tiền không mất tâm và sử dụng đồng tiền không mất tâm, nhưng không hề phủ nhận giá trị của đồng tiền. Tôi nói không phải xuất phát từ cái tham tiền, mà chúng ta hãy làm để có, mà chúng ta không dính mắc mấy thứ dữ. Làm có mà có ý nghĩa lớn cho cuộc đời mới là tuyệt vời. Còn không có ngồi lải nhải phê phán những người ta làm ra tiền, cái đó là dốt mà nói chuyện trèo cao. Không đủ khả năng để vươn đến tầm đó thì đừng có ngồi ở dưới đất mà nói chuyện lải nhải. Nhưng mà chỉ có điều chúng ta là người học Phật không bao giờ kiếm tiền phi pháp. Không kiếm tiền trên sự gian dối, không kiếm tiền trên cái sự lừa đảo. Còn nếu bằng trí tuệ và đôi chân, đôi tay, mồ hôi và nước mắt của chúng ta cứ làm làm giàu tới cỡ nào cũng được. Thậm chí trong đạo Phật còn khuyến khích làm giàu tới cỡ chư thiên mà. Muốn lên cõi chư thiên là vì chúng ta muốn cái sự giàu sang phú quý tột đỉnh. Vậy tại sao những người làm giàu chúng ta lại phê phán, và chúng ta cho rằng đi tu là chỉ gì? Vì cầu bần. Không có cầu bần. Nếu đi tu cầu bần không ai thèm đi. Chấp nhận đời sống đơn giản an bần vì mục đích là cầu sự giác ngộ. Còn nếu chúng ta có điều kiện có được, mang cái nghĩa không dính mắc. Có không dính mắc nó khác với người không có gì không dính mắc. Có những người nói tôi buông bỏ hết rồi, có khỉ giọng gì đâu buông bỏ, có mấy bộ đồ dính thân buông bỏ. Hay lắm. Nhưng mà nếu có tất cả mà không dính mắc kìa, cái lúc đó họ nói. Còn nói cái kiểu hèn nhát không có vươn lên được, không có làm được gì thì đừng nói. Nó phải là như vậy. Cho nên người Phật tử của chúng ta không phải là đi tìm sự nghèo nàn. Các vị bố thí cúng dường, các vị thấy trên cái mặt lý thuyết thì thế nào? Được giàu sang phú quý có phải không? Vậy sao được giàu sang phú quý lại bị đi phỉ nhổ nó hoặc là đi chê dè nó? Tầm bậy. Chúng ta được quyền làm giàu, được quyền phú quý, được quyền vinh hoa. Nhưng những cái điều đó không xuất phát từ sự gian dối, lừa lọc, hãm hại, tội lỗi mà ra thôi. Đây là điều mà chúng ta nên hiểu triết lý Phật giáo chứ. Đôi khi nó là một là phương tiện. Một số người cứ nói là chùa này giàu, chùa kia nghèo. Tôi không biết cái gọi giàu là gọi là sao. Ủa chùa giàu là xấu hả? Chùa là phải như những am tranh này kia, giống như là các cái câu chuyện tiểu thuyết vậy là mới được ha. Vậy lấy đâu làm phương tiện cho những người về học tu? Cái thời buổi này mà như vậy, các vị thấy rằng một ngôi chùa có điều kiện phải nói rằng họ làm lợi ích gấp trăm ngàn lần với những cái ngôi chùa không có điều kiện không? Như vậy ngôi chùa không có điều kiện thì phải chấp nhận, chứ không phải là như vậy mới là tu. Nhưng mà tham cầu để làm giàu bằng cái phi pháp đó là nó không đúng. Nhưng mà nếu vì phương tiện để làm lợi ích cho cuộc đời, để cho mọi người tu tập, thì cái điều đó xấu xa cái gì? Cho nên ở đây chúng ta có câu thiền môn hưng thịnh do đàn Việt phát tâm. Cái câu đó nó rất là chính xác, do sự đóng góp của nhiều người làm ngôi chùa hưng thịnh. Nhưng mà người lợi dụng cái đó để mà suối bẫy người ta, đó là tầm bậy. Còn cái này vì nhu cầu của mọi người, thì có người phát tâm để tạo cho nhu cầu đó tốt hơn cho hàng nghìn người, hàng triệu người, tại sao việc đó không nên làm? Nó lợi ích từ nhiều mặt. Mặc dù vật chất nó vô thường nhưng nó vẫn tạo cho chúng ta về mặt nhân quả. Nhân quả cũng vô thường chứ đâu có thường đâu. Cho nên xã phú cầu bần là sai. Không có xài câu này. Tôi cũng không có xài câu này. Một câu không phù hợp. Nhưng mà xã thân cầu đạo hợp không? Câu này chấp nhận đúng, chính xác, không có nói gì hết. Rồi, cái vấn đề gọi là, thôi nói chung là chúng ta gọn lại đi. Tôi bỏ quan điểm tri túc, thiểu dục đó. Tôi nói nhiều rồi không cần lặp lại. Tôi nói cái cuối cùng thôi. Nhận thức đời là vô thường bể khổ. Thân này là giả tạm, tài sản của năm nhà. Đây là cái điều mà cần nhận thức đúng. Cái vấn đề đưa ra không hề sai. Nhưng mà vấn đề ứng dụng mới là điều đáng nói. Tôi nói với các vị ở chỗ là ứng dụng. Nếu hiểu đời vô thường có gì sai không? Tài sản của năm nhà có sai không? Thân xác tứ đại giả hợp sai không? Nhưng mà cái này mới đáng nói. Đời vô thường, tài sản của năm nhà, thân xác giả tạm rồi, ngồi chờ chết. Không làm không gì hết. Làm chi? Làm đời vô thường làm chi? Sống nay chết mai làm chi? Làm rồi để mai ai ăn? Ủa làm rồi cũng để lại hết cho đời mà. Sai là sai cái chỗ này. Chứ đời vô thường không có gì sai hết á. Chân lý mà sai gì? Thân xác này là của tứ đại giả hợp, sai không? Đâu có gì sai. Tài sản của năm nhà Đức Phật đã từng dạy rồi. Ủa cái này cũng đâu sai. Nhưng mà cái mà chúng ta nghĩ ra cái điều à, vì vậy cho nên không làm gì cả. Sống tèn tèn, sống qua ngày, chờ qua đời. và nghĩ rằng chúng ta đời vô thường và như vậy á, chúng ta làm chi để người khác ăn, đang đầu độc cho con người bạc nhược, ích kỷ, hẹp hòi, nhưng mà cho rằng đang sống đúng triết lý Phật giáo. Và các vị thử nghĩ rằng người học Phật và cả thế gian này học Phật bằng cách đó, thế gian này đi đâu, xã hội này đâu hả? Đó là những điều tôi nói như vậy. Nếu nghĩ đời là vô thường, thân xác này tứ đại giả hợp, tài sản là của năm nhà, vân vân, hiểu được điều đó là chúng ta phải cố làm, tranh thủ với thời gian. Vì đời là vô thường cho nên là phải làm gấp, làm nhiều và làm hăng say, chứ không phải là nghĩ đời vô thường rồi cái nói sống nay chết mai, cái rồi sống tèn tèn ngày qua buổi, trở thành kẻ lười biếng. Và nghĩ rằng tài sản của năm nhà nên không thèm làm để cho ta ăn, biến mình trở thành kẻ ích kỷ hẹp hòi. Nghĩ lại coi có phải không? Đang ung đúc người ta sai mà cho rằng những người đó là đang là họ cho họ tu, tu ghê lắm. Còn những người đi làm xây dựng cho cuộc đời là ngu. Vậy những người để lại cho thế giới này, cho nhân loại này những tài sản, những cái nghiên cứu, những sự hy sinh mà để cho người khác được hạnh phúc bình an là những người đó ngu. Nói như chúng ta rất xúc phạm, rất nhiều người đã hy sinh cho thế giới này, cho nhân loại này, hay là nói trong phạm vi hẹp là cho đất nước này. Cho nên vừa rồi Tết tôi có nói một việc nhỏ thôi. Tôi nói sau khi chúng ta sống được qua một cái thời đại dịch Covid, chúng ta phải làm gì? Những người chiến sĩ, những bác sĩ ở đầu chiến tuyến, những người tình nguyện viên hy sinh cho chúng ta được sống. Mà sau khi chúng ta sống, chúng ta nói vậy nè: ù hên quá, nhờ các bác sĩ cứu tôi được sống cho nên ăn chơi tiếp. Chứ tôi tính nghỉ ăn chơi rồi. Cứu chúng ta quá phí. Những người nằm xuống như vậy quá phí. Hoặc là cứu xong chúng ta rồi, chúng ta trở thành người hại cha hại mẹ, làm khổ vợ khổ con, tiếp tục quá phí để được cứu. Những người nằm xuống mà biết rằng cứu để chúng ta trở thành những người ăn hại cho đời và những người chỉ biết hưởng thụ ích kỷ như vậy đó, thì thật ra mà nói các vị đó cảm thấy rất tiếc khi họ cứu chúng ta, họ sẽ chọn lựa cứu một người khác. Các vị có suy gẫm điều này không? Cho nên chúng ta sau khi sống 2 năm vật vã với Covid rồi, biết bao nhiêu người nằm xuống rồi, trong đó kể cả nạn nhân hay là kể cả những người cứu chúng ta mà họ hy sinh, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm gì? Dù trước đó chúng ta là người ăn chơi, nhưng mà bây giờ chúng ta được những người cứu chúng ta và thậm chí họ hy sinh vì mạng sống, thì sau đó cũng phải từ bỏ ăn chơi. Thứ nhất, để trả ơn những người nằm xuống. Ta cứu mình cái nó hên quá, nhờ được cứu sống cho nên ăn chơi đã sướng, may quá để như vậy. Con người chúng ta chỉ nghĩ đến như vậy là thôi rồi. Cho nên đây là những điều rất tế nhị, nhưng không để chúng ta bị nhầm lẫn trong cái suy nghĩ như vậy. Quan điểm con người học Phật phải xác định rất rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta thức tỉnh được một điều sau những cái thời gian mà chúng ta nghĩ các vấn đề tiêu cực chưa phù hợp với đạo Phật. Và 2 năm đó chúng ta sáng ra được rất nhiều điều. Và trở lại vấn đề tôi muốn nêu để tóm tắt trong cái việc mà cho các vị nghe một buổi pháp thoại hôm nay, để nhận thức đúng về triết lý Phật giáo. Phải nói là như vậy. Khi ứng dụng về đạo Phật, chúng ta phải biết rất rõ ứng dụng như thế nào, bằng trí tuệ chứ không chỉ bằng niềm tin. Và uyển chuyển như thế nào để người Phật tử thật sự sống bình an, hạnh phúc và tự tại giữa cuộc đời. Và nhất là người tu không lệ thuộc vào cái miệng của những kẻ mê tín lải nhải. Tôi nói rất rõ một điều như vậy. Những người mê tín lải nhải là không cần thiết để các vị phải quan tâm. Và bảo đảm họ là người, nói chung là xà quần trong các việc đó, chứ chả bao giờ đi đến đâu cả. Cho nên học Phật có trí, nhưng mà để người mê tín vô trí. họ định hướng cho mình là sai. Chúng ta người có trí xác định rất rõ và chúng ta định hướng lại để giúp những người mê lầm hay là lạc lối trên con đường tu mới là điều quan trọng. Đừng ảo tưởng, ăn cơm dưới đất, đừng tưởng tượng chuyện trên trời, mà hãy nói thật giữa cuộc đời này. Phải có đủ trí tuệ quán chiếu sâu các vấn đề, chứ không phải là bằng niềm tin một cách vớ vẩn, máy móc và đơn giản như vậy. Họ cho đó là tu sai, và đừng để bị những người khác đầu độc ép uổng chúng ta, và chúng ta đừng bao giờ trở thành nạn nhân của các vấn đề mê tín cố chấp như những điều như vậy. Chúc các vị Phật tử học Phật bằng trí tuệ để thẩm thấu được tất cả các vấn đề và tùy thuận các cái nhân duyên để ứng dụng Phật pháp mà mình có hạnh phúc an lạc và không đem đến sự thiệt thòi cho chúng ta trong cuộc sống đời thường. Tôi xin dừng bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các vị trên online cũng như các vị trực tiếp đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.